Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1101, cô bé lọ lem bên trong ma pháp. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu dâu Martinez rất nghiêm túc cắt đứt một khối bò bí tết bỏ vào trong miệng, từ từ nhai kỹ, sau đó ánh mắt sáng lên cười nói, mùi ngon cực kỳ, thật. Đây là ta ăn nhất là vị ngon một lần bò bí tết. Bọn họ hai cái giống như là kéo chuyện nhà vậy. Mà dưới đài người xem cũng không nỡ đánh nhiễu bọn họ hưởng dụng bữa ăn tối. Ăn một mảnh, Trần Phàm bỗng nhiên Chu Kỳ không có nói. Ách, ở như vậy trường hợp, mời ngươi như vậy người đẹp ăn bữa ăn tối. Không thể không có âm nhạc. Muốn chúng ta tới điểm âm nhạc chứ? Âm nhạc, dĩ nhiên có thể. Chúng ta có thể chiếu âm nhạc. Nơi này có rất tốt CD âm nhạc. Người muốn nghe dạng gì? Dâu Martinez có chút xấu hổ. Nhưng là nàng biết đây là đang biểu diễn. Cho nên vẫn là rất bình thường hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Ta có thể để cho đạo diễn cho chúng ta một chút âm nhạc. Không, không, không. Dâu, chúng ta cần hiện trường ban nhạc biểu diễn. Trần Phàm vừa nói liền đứng lên. Cầm lên cái mũ, khắp nơi nhìn xem, sau đó đưa tay vào cái mũ bên trong, bỗng nhiên liền từ cái mũ bên trong lấy ra một cái ngỗng lớn mập, nhíu mày, tiện tay liền ném xuống đất, sau đó lẩm bẩm một câu, ngỗng lớn mập cũng không biết trình diễn âm nhạc, nhất thời dưới đài liền vang lên một trận cười, vang, Trần Phàm hướng về phía dưới sân khấu nhún vai, thật giống như cảm thấy không thế nào hài lòng dáng vẻ. Đem ngỗng lớn mập thả xuống đất, có đưa tay ra, ở cái mũ bên trong móc ra một con chuột, cố ý chứa rất bộ dáng kinh ngạc, đem con chuột cũng ném xuống tới, sau đó sẽ lần đưa vào cái mũ bên trong, lại móc ra mấy con chuột, nhất thời cái này trên sân khấu, liền tràn đầy ngỗng tiếng kêu, còn có con chuột ở trên sân khấu tán loạn kêu kêu tiếng kêu. Nhất thời người ở dưới đài cũng cười càng thêm lớn thanh đứng lên. Đây quả thực là ở xem người hề biểu diễn vậy. Trần Phàm diễn cảm quả thật rất tức cười. Để cho người thấy không khỏi tức cười. Liền liền dâu Martinez cũng cười lên. Nhưng là nàng càng nhiều hơn chính là Trần Phàm đang lo lắng cho. Thượng đế, đây quả thực là một đoàn nguy rồi. Trần Phàm cố ý đi tới trước võ đài mặt. Hướng về phía người xem bất đắc dĩ giang tay ra, rất bộ dáng như đưa đám, lại lấy được các khán giả thiện ý tiếng cười, còn có người lớn tiếng an ủi hắn, kêu, đừng lo lắng, đây chỉ là một lúc sai lầm mà thôi, người muốn cầm ra một cái máy CD sao? Trần Phàm làm ra lóng tai lắng nghe động tác, sau đó liền dao động lắc đầu nói, không, không, ta muốn một cái có thể hiện trường biểu diễn ban nhạc. Nhưng mà bị những thứ này đáng chết ngỗng lớn mập, còn có những thứ này đáng chết con chuột cho phá hư. Vừa nói, lại giả bộ rất vô tội đi tới dâu Martinez trước mặt nói. Thật xin lỗi, ta thật giống như làm hỏng. Không, không, không quan hệ, đây đã là ta bị trễ nhất mỹ vị một lần bữa ăn tối. Cứ việc nói như vậy, nhưng là dâu Martinez trên mặt thần sắc vẫn vô cùng khẩn trương. Nàng không sợ ngỗng lớn mập, nhưng đối với con chuột có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trên sân khấu, run sợ trong lòng. May mắn chính là, những con chuột này cũng không có hướng nàng xông lại, cũng không có chạy ra khỏi sân khấu. Chẳng qua là ở trên sân khấu tán loạn, Trần Phàm nhìn nàng diễn cảm, vẫn gật đầu nói, bất quá. Ta vẫn cảm thấy những người này cửa phá hư chúng ta bữa này bữa ăn tối. Bọn họ phải đem đền bù qua. Ta cho bọn họ một lần cơ hội. Trần Phàm vừa nói. Trong tay bỗng nhiên là thêm một cái gậy ma pháp. Sau đó sẽ lần đối mặt trên sân khấu những cái kia con chuột cùng ngỗng lớn mập. Trần Phàm tỏ ra khí giận dữ. Hướng về phía vậy chỉ ngỗng lớn mập nói. Tốt lắm, công chúa của chúng ta tức giận. Người nên đem đền bù qua, liền là nàng biểu diễn một lần đi, làm một cái ban nhạc chỉ huy. Trần Phàm vừa nói, bỗng nhiên trong tay gậy ma pháp liền chỉ hướng liền vậy chỉ ngỗng lớn mập. Vậy chỉ ngỗng lớn mập tựa như bị cái gì kích thích vậy? Đầy sân khấu vọt trước. Hơn nữa thỉnh thoảng ngược lại phát ra khạc khạc thanh âm. Cái này làm cho người ở dưới đài trở nên rất sung sướng. Ngỗng lớn mập càng chuyển càng nhanh. Càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng cũng xem không thấy nó cụ thể bộ dáng. Chỉ thấy một đoàn đoàn bóng dáng vây quanh sân khấu xung quanh. Cuối cùng vậy cạp cạp thanh âm tựa như cũng ở đây đổi. Hơn nữa trở nên hình như là càng ngày càng quen thuộc. Rốt cuộc vậy đoàn vây quanh sân khấu chuyển động bóng dáng ngừng lại. Cứu mạng, một tiếng giống như vịt được gọi thanh âm vang dội sân khấu. Phía dưới vũ đài vẫn còn ở vui vẻ cười to mọi người, tiếng cười bỗng nhiên liền hơi ngừng. Đúng vậy, bọn họ không có nghe lầm. Bọn họ nghe được không phải ngỗng, khạc khạc tiếng kêu. Mà là một tiếng người tiếng kêu. Mặc dù nghe có chút giống như là ngỗng đang gọi. Nhưng là phát ra thanh âm quả thật thuần tránh tiếng Anh. Hơn nữa trên sân khấu đứng. Cũng không phải vậy chỉ ngỗng lớn mập. Mà là một cái mập mạp nhìn giống như là cái quần áo Âu phục mập mạp. Cổ tương đối còn trường. Thượng đế, bỗng nhiên một người xem ở mình trước ngực làm dấu. Ta không biết đây là làm sao làm được để. Thượng đế đây là thượng đế kiệt tác đi. Người này thanh âm còn không có rơi xuống tới. Nhất thời hàng loạt tiếng vỗ tay ùn ùn kéo đến. Dường như muốn đem cái này sân khấu lật ngược vậy. Nghe được dưới đài cuồng nhiệt tiếng vỗ tay. Tựa như đem trên sân khấu những cái kia tán loạn bị dọa sợ. Chúng thật giống như cướp đường mà chạy. Lại bị chân phàm dùng gậy ma pháp một chút. Đừng nghĩ chạy trốn. Các bạn trẻ, các ngươi phải dùng hành động thực tế để đền bù các ngươi sai trái. Theo vậy gậy ma pháp một chút. Vậy mấy con chuột cũng bỗng nhiên ngay tại trên sân khấu xoay tròn. Từ từ liền chỉ có thể nhìn được một đoàn đoàn như xương vậy bóng dáng. Mà bóng dáng cũng từ từ càng đổi càng lớn. Cuối cùng làm bóng dáng lúc ngừng lại. Đứng ở trên sân khấu đúng là thực một ít Âu phục thẳng những tên. Trong tay của bọn họ cầm nhiều loại nhạc khí. Được rồi, hiện ở nơi này cho ngươi. Chân phàm đem gậy ma pháp nhét vào cái đó ngốc đầu ngốc não mập mạp trong tay. Bây giờ, ngỗng tiên sinh, đi cho ta chỉ huy ngươi ban nhạc đi. Chúng ta âm nhạc, nhớ muốn yêu nhã một chút. Chân phàm vừa nói liền đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống. Sau đó hướng về phía há to miệng đi. Còn không có khép lại tới dâu Martinez nói. Xinh đẹp nữ sĩ, chúng ta bây giờ có thể một vừa thưởng thức âm nhạc. Vừa hưởng thụ mỹ vị. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy cái đó mập mập ngỗng tiên sinh đi tới vậy mấy cái đứng ở một bên đã cầm lên nhạc khí. Chuột tiên sinh trước mặt ra giấu tay. Sau đó liền bắt đầu chỉ huy. Nhất thời du dương tiếng nhạc liền vang lên. Mặc dù người của ban nhạc không nhiều, nhưng là hoàn toàn có thể trình diễn một ít yêu nhã âm nhạc. Âu, ta thượng đế, Đây là ca khúc Johann Sebastian Bach. Thượng đế, đây là làm sao làm được. Tốt vô cùng trình diễn. Mặc dù, còn có tì vết nào. Nhưng là, đây là con chuột cùng ngỗng lớn mập hợp tác sao. Trên khán đài rất hiển nhiên có rất hiểu âm nhạc người. Nàng không nhịn được liền sợ hãi kêu một tiếng. Là một cái người phụ nữ trung niên. Dưới đài trong chốc lát không có tiếng vỗ tay. Điều này thật sự là quá. Để cho người không tưởng tượng nổi. Thậm chí rất nhiều người đều đang suy đoán. Những người này là không phải đang xoay tròn lúc này dùng xoay tròn sân khấu đưa lên sân khấu tới. Dùng để thay thế những cái kia con chuột cùng ngỗng lớn mập. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Bao gồm dâu Martinez, chân, có thể nói cho ta. Ngươi là làm sao làm được sao? Dâu Martinez nóng bỏng mắt nhìn chân phàm. Rất hiển nhiên nàng tâm tình gấp vô cùng vội vã. Đây quả thực là chân chính ma pháp vậy. Giống như là cô bé lọ lem bên trong tiên nữ ma pháp. Những lời này đã có người thay nàng nói ra. Đó chính là một mực ở phía sau đài cửa phòng hóa trang miệng. Nhìn chân phàm biểu diễn, Gustin thở dài một cái. Sắc mặt vô cùng ảm đạm. Rất hiển nhiên hắn biết mình cả đời này chỉ sợ cũng là khó mà vượt qua chân phàm. Còn như có phải hay không bởi vì là sân khấu xoay tròn thay đổi người. Hắn có thể là biết. Bởi vì là hắn biết cái này sân khấu căn bản cũng không biết xoay tròn. Hơn nữa những người này từ nơi nào nhô ra, cũng không ai biết. Đây là một bí mật. Trần Phàm bỗng nhiên nhẹ giọng hướng về phía dâu Martinez vừa nói. Bởi vì là hai người đều mang tai nghe. Nói cho dù là nhẹ giọng nói ra, cũng để cho người xem nghe rõ ràng. Nhất thời bầu không khí buông lỏng một chút. Một hồi thiện ý tiếng cười liền truyền ra. Sau đó chính là mưa như thác đổ giống vậy tiếng vỗ tay. Đem toàn bộ rạp hát đều phải che mất. Rất nhiều người không muốn tin tưởng đây là ma pháp. Bọn họ tin tưởng đây bất quá là ảo thuật mà thôi. Bọn họ chỉ là không có tìm được bí quyết. Cho nên Trần Phàm biểu diễn vô cùng xuất sắc. Nhưng là vẫn là thuộc về ảo thuật nhóm. Đã có người đem điều này dùng điện thoại di động vỗ xuống ảo thuật. Hoàn chỉnh truyền đến trang web video đi lên. Nhất thời liền ùn ùn kéo đến có người tràn vào. Phát biểu người bình luận. Tại sao chúng ta không uống rượu đâu? Chẳng lẽ là bởi vì là âm nhạc? Hoặc là bởi vì là bò bí tết khẩu vị không tốt? Trần Phàm nhàn nhạt cười. Hướng về phía dâu Martinez nói. Đừng bỏ lỡ bữa này bữa ăn tối. Chớ bị ngoại giới đổ quấy nhiễu ngươi thế giới tinh thần. Món ăn ngon mới là vĩnh hằng. Dâu Martinez thu thập tâm tình. Nghe được Trần Phàm mà nói. Không nhịn được xì một tiếng liền cười. Sau đó hai người rất mau mắn ăn xong rồi bò bí tết. Mượn Trần Phàm đem cái mũ ngoác tay. Đã đến trên tay. Sau đó hướng bàn kia từ ngã đã qua. Cái mũ đang rơi xuống lúc này trở nên rất lớn. Đem toàn bộ bàn bao lại. Trần Phàm nhặt lên. Ném qua một bên treo mắc áo lúc này cái mũ lại nhỏ đi. Mới vừa rồi bàn cũng không thấy. Không có gì cả. Tựa như cũng chưa có xuất hiện qua. Chúng ta nhảy một bàn. Trần Phàm làm ra một cái động tác tay mời. Dâu Martinez căn bản là không đỡ được như vậy cám dỗ. Không tự chủ được đưa ra tay mình. Như vậy theo sau âm nhạc tiết tấu. Cùng Trần Phàm nâng lên vũ. Hết thảy các thứ này giống như là ảo mộng vậy. Không chỉ là dâu Martinez như vậy cảm giác. Liền liền dưới đài người xem cũng là như vậy cảm giác. Thân thể bị Trần Phàm mang. Không ngừng nhẹ nhàng ở trên sân khấu di chuyển. Giống như là phiên phiên khởi vũ hai con bướm vậy. Để cho người thấy được đều vô cùng hâm mộ. Hơn nữa đèn pha soi ở trên người của hai người. Giống như là trời đất tạo nên đối với bích nhân. Rồi sau đó đài vẫn nhìn bọn họ Christina liếm miệng một cái môi. Nói cái gì cũng không có nói. Rất nhanh một khúc cuối cùng. Trần Phàm búng tay. Những cái kia trình diễn nhạc khúc người. Cùng cái đó chỉ huy mập mập người mập mạp bỗng nhiên lúc này lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cùng lúc ngừng lại. Đã lại thành ngỗng lớn mập cùng con chuột. Trận pháp lại búng tay. Cái mũ bay xuống ở trên sân khấu. Những cái kia con chuột cùng ngỗng lớn mập liền vội vã hướng cái mũ chạy tới. Sau đó một cái một con chui vào. Cuối cùng ngỗng lớn mập chui vào lúc này còn mất nhiều sức lực khí mới chen vào. Cuối cùng một cái lông chim cũng lách rớt. Rơi vào trên sân khấu. Trần Phàm nhặt lên cái mũ. Sau đó hai tay bỗng nhiên vỗ một cái. Cái mũ ở nơi này vỗ một cái trong. Biến mất không gặp. Liền cái đó treo mắc áo đều không thấy. Trên sân khấu chỉ có Trần Phàm còn có dâu Martinez hai người. Nếu như không phải là giữa sân khấu cây kia bị lách rơi lông ngỗng mà nói. Đây chính là một cái đồng thoại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiu-tsan-nối-nong-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.